hôn sai 55 lần. Chương 235, chỉ lo thân mình 9, gocchuyenaudio.com, editor, Quỳnh Nguyễn. Huống chi tối hôm qua người tại đài ngắm cảnh cùng với Đường Thời đích thật là cô. Nếu như hiện tại cô không tìm ra một người thay mình giải vây, Đường bá mẫu dường như thật sự sẽ hoài nghi đến trên người cô. Nhưng mà cô tìm ai thay cô giải vây? Tứ Nguyệt vốn là người cô giả bộ chọn làm chứng tốt nhất, nhưng mà Tứ Nguyệt là lãnh đạo xí nghiệp Thịnh Đường, ngày hôm qua bên cạnh vẫn đều có nhân viên công tác đi theo, nhất định là không có thể giúp cô rồi. Trên mặt Cố Khuynh Thành cố gắng duy trì bình tĩnh, tâm lại nhảy bất ổn. Cô biết lúc này mình nếu trầm mặc tiếp, sẽ cùng với việc thừa nhận người tối hôm qua cùng với Đường Thời chính là mình. Liên quan đến tượng cô ở đáy lòng Đường bá mẫu, liên quan đến thanh danh của cô, thanh danh Cố gia. Nếu là bị người cô vậy mà ở trước công chúng tại đài ngắm cảnh làm những chuyện khuê phòng cùng Đường Thời, như thế cô ở trong danh viện Bắc Kinh là một người thấp hèn nhất. Cho dù cô biết có lẽ mình tiếp tục vùng vẫy là phí công, nhưng mà chỉ cần còn có một đường hy vọng cô liền không buông tha. Cố Khuynh Thành cố gắng bình tĩnh, cô lẳng lặng nhìn chằm chằm Phùng Y Y cùng Đường bá mẫu, lông mi nhẹ nhàng chớp động hai lần, cô mới ngữ khí bình tĩnh mở miệng nói. Tối qua tâm tình cháu có chút không vui, đúng là một mình ra ngoài một hồi, nhưng mà cháu cũng không biết cháu ra ngoài một mình một hồi rốt cuộc có vấn đề gì. Từ đầu đến cuối Đường bá mẫu cùng Phùng Y Y đều chỉ nói ra người ở đài ngắm cảnh cùng Đường Thời, cũng không có chân chân chính chính để lộ ra rốt cuộc tối hôm qua đã xảy ra chuyện gì. Người biết đều biết Đường bá mẫu chỉ đích thị là cô gái câu dẫn Đường Thời tại đài ngắm cảnh, người không biết chuyện tự nhiên là một đầu mờ mịt không hiểu ra sao cả. Cho nên Cố Khuynh Thành cố ý làm cho ngữ khí mình để lộ ra thật sâu nghi hoặc bày ra bộ dáng không rõ chân tướng. Chính theo như lời Phùng Y Y, trong lòng mẹ Đường Thời, Cố Khuynh Thành vẫn là cô gái nhu thuận có hiểu biết. Đáy lòng bà tuyệt đối không hy vọng, cũng không dám tin cô gái ở đài ngắm cảnh chính là Cố Khuynh Thành. Cho nên lúc bà nhìn thấy vẻ mặt mờ mịt khi đó của Cố Khuynh Thành, biểu tình của bà hơi hơi buông lỏng một chút, để lộ ra ý tứ bà liền biết sẽ không là Cố Khuynh Thành. Ban đầu Phùng Y Y là muốn đòi vạch trần Cố Khuynh Thành, nhưng mà hiện tại Cố Khuynh Thành chỉ mở miệng đơn giản nói một câu liền đánh mất nghi ngờ đáy lòng Đường bá mẫu. Cách chương.